Huyền Thiên Hồn Tôn. Audio truyện chấm .org. Chương 1781, tin tức kinh người, 2. Trăm năm trước, Hắc Long Cung chủ vì bảo vệ Hắc Long Cung, chống đỡ hải tộc cùng chấp pháp điện tiến công, triển khai cấm thuật, sau đó trọng thương, trăm năm qua thân thể không ngừng tiêu hao, tuổi thọ không lâu. Sau khi Diệp Huyền cứu ra, lập tức đối với hắn tiến hành trị liệu, đồng thời cho một bộ công pháp cố bản bồi nguyên, ngoài ra, lại luyện chế không ít đan dược cửu giai chữa trị sinh mệnh. Trong những đan dược này, còn hòa vào lực lượng sinh mệnh võ hồn của Diệp Huyền. Hắc Long Cung chủ ở trong thời gian ngắn, vẫn không tham gia bất kỳ chiến đấu, ở trong Hắc Long Cung bế quan tĩnh dưỡng, chữa trị thân thể. Ngăn ngắn hơn một tháng thời gian, hắn rõ ràng cảm giác thương thế trong cơ thể mình được chữa trị nhanh kinh người, không có gì bất ngờ xảy ra, lại qua mấy tháng, hắn năm đó chiến đấu lưu lại bệnh kính sẽ toàn bộ khôi phục, trở lại cảnh giới đỉnh phong. Lấy tu vi của hắn, tuy đã sống mấy trăm năm, nhưng sống thêm trăm năm, là không thành vấn đề. Đúng rồi, ngươi không phải đi hải tộc tìm hiểu tin tức sao? Là hải tộc có động tĩnh gì sao? Chợt, Hắc Long Cung chủ lại cao mày hỏi. Hồi bẩm cung chủ, thuộc hạ xác thực dò thăm được một ít động tĩnh của hải tộc. Dạ Vũ Vũ Đế mới từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, liền nói. Thuộc hạ tiến vào nơi sâu xa của hải tộc, trải qua một phen tìm hiểu, phát hiện một tin tức làm người khiếp sợ, hải tộc Hải Hoàng đang điều khiển thâm hải cự thú, đối với đại lục Bình Phong ở ngoài Hắc Long Cung ta tiến hành tiến công. Cái gì? Hắc Long Cung chủ đứng lên, mắt lộ ra kinh sợ. Đây chính là tin tức kinh người. Hải tộc tiến công đại lục Bình Phong, lẽ nào là muốn phát động tiến công với Thiên Huyền đại lục sao? Chẳng trách gần đây hải vực của Hắc Long Cung chúng ta gió êm sóng lặng, căn bản không có bóng dáng hải tộc, nguyên lai mục tiêu của bọn hắn lại là đại lục Bình Phong. Hắc Long Cung chủ hít sâu một hơi khí lạnh. Luận đạo lý, hải tộc muốn tiến công Thiên Huyền đại lục, từ phương hướng Hắc Long Cung xông lên lục địa là thuận tiện nhất. Thế nhưng phương hướng này nắm giữ ở trong tay Hắc Long Cung, kết quả trở thành một lớp bình phong hải tộc khó đánh hạ nhất, bởi vì mấy chục ngàn năm qua, Hắc Long Cung ở xung quanh bố trí xuống vô số đại trận cấm chế, hải tộc muốn từ đây trải qua, cho dù dốc lực lượng toàn tộc, thật sự thành công, cũng phải tử thương nặng nề, cái được không đủ bù đắp cái mất. Nhưng tiến công đại lục Bình Phong liền không giống. Một khi đại lục Bình Phong bị phá, hải tộc từ bất kỳ địa phương nào cũng có thể tiến công Thiên Huyền đại lục, đến lúc đó đường ven biển toàn bộ đại lục, đều là nơi bọn hắn đổ bộ. Đại lục Bình Phong, là năm đó Phách Thiên Hùng chủ của Hắc Long Cung chúng ta cùng Huyền Vực Thánh Thành bố trí, uy lực vô cùng, thế nhưng ở mấy chục ngàn năm qua tiêu hao, tất nhiên sẽ có tổn thương, hải tộc dĩ nhiên tiến công đại lục Bình Phong, khẳng định là có dựa dẫm. Sắc mặt của Hắc Long Cung chủ nghiêm nghị, cảm thấy một tia vướng tay. Chuyện này, ta cảm thấy vẫn là mau chóng thông báo Diệp Đại Sư cho thỏa đáng. Dạ Vũ Vũ Đế mở miệng nói. Diệp Đại Sư đang bế quan. Chúng ta tạm thời không thích hợp quấy rối. Hắc Long Cung chủ lắc đầu. Cung chủ, nhưng hiện tại chuyện quá khẩn cấp. Dạ Vũ Vũ Đế có chút lo lắng. Hắc Long Cung chủ thờ ơ không động lòng, chỉ là chỉ về phía biển sâu. Ồ! Dạ Vũ Vũ Đế cảm nhận được vùng thế giới này, quanh quẩn một đạo huyền khí quỷ dị dâng trào trong thiên địa. Đặc biệt ở trong biển sâu, vô số thiên địa huyền khí phản phất như hình thành vô số vòng xoáy. Mơ hồ tỏa ra một loại khí tức làm người rung động. Đây là thân hình của Dạ Vũ Vũ Đế loáng một cái, đi tới dưới đáy Hắc Long Cung, nhìn chăm chú mật thất kia. Chỉ thấy nước biển xung quanh Hắc Long Cung, hình thành từng vòng xoáy vô hình, trong những xoáy nước kia, quanh quẩn từng lùng lực lượng huyền khí sấm sét kinh người, phản phất như từng con hồng hoang cự thú đến từ viễn cổ, tỏa ra áp lực ngập trời. Quanh ca. Trung tâm vòng xoáy, khi thì tiếng sấm nổ vang. Khi thì chấp giật đang xen, từng tia thiên địa huyền khí mịt mờ, xuyên thấu qua đường nối dưới đáy vòng xoáy, lan tràn tiến vào trong mật thất, cái uy thế thiên địa huyền khí hùng vĩ kia, khiến cho cự phách như Dạ Vũ Vũ Đế, cũng có một loại khiếp đảm không tên. Diệp Đại Sư muốn đột phá. Dạ Vũ Vũ Đế hít sâu một hơi khí lạnh. Trước khi Diệp Huyền không đột phá, sức chiến đấu cũng có thể so với hắn, một khi đột phá, như vậy. Chỉ là cảm thụ của khí thế dọa người này. Liền khiến Dạ Vũ Vũ Đế lòng sinh chấn động. Hắn cho tới bây giờ chưa từng thấy một tên Vũ Đế đột phá nhị trọng, tạo thành uy thế so với đột phá Vũ Đế tam trọng còn đáng sợ hơn. Ngươi bình tĩnh đừng nóng, sự tình hải tộc tiến công đại lục Bình Phong, ta sẽ trước tiên đi điều tra một phen, nhớ tuyệt đối không nên quấy rối Diệp Đại Sư tu luyện. Hắc Long Cung chủ mấy ngày nay vẫn quan tâm tình huống Diệp Huyền bế quan, tự nhiên biết Diệp Huyền tu luyện đang đứng ở thời khắc mấu chốt, không cho phép nửa điểm phân tâm. Nói xong, hắn trong nháy mắt bước ra một bước, cả người đã biến mất không còn tăm hơi. Mà tin tức hải tộc đang tiến công đại lục Bình Phong, lan truyền nhanh chóng, lấy tốc độ cực nhanh ở trong Hắc Long cung lan truyền ra. Đám người Luật Chính Ti Hồng Lăng Vũ Đế nhận được tin tức, từng cái kinh hãi đến biến sắc. Sau một ngày, Hắc Long cung chủ Bình Yên trở về, mang về hai tin tức, một tốt một xấu. Tin tức xấu là hải tộc xác thực tiến công đại lục Bình Phong, hơn nữa dốc lực lượng toàn tộc, phái ra rất nhiều thâm hải cự thú. Tin tức tốt là, hiện nay đại lục Bình Phong vẫn tính an toàn, trong thời gian ngắn hải tộc còn không cách nào công phá. Không được, tin tức này ta nhất định phải ngay lập tức truyền quay lại Thánh Thành. Sau khi biết được tình huống cụ thể, Hồng Lăng Vũ Đế vốn đang chuẩn bị tiếp tục điều tra một quãng thời gian, cùng ngày liền rời Hắc Long Cung, bắt đầu trở lại huyền vực. Ở sau ba ngày Hồng Lăng Vũ Đế rời đi. Ầm ầm ầm. Trên bầu trời Hắc Long Cung, đột nhiên hiện lên một đám mây đen huyền khí to lớn, trong thiên địa mơ hồ truyền đến từng trận sấm gió gợn sóng, mang một luồng khí tức cuồng bạo hủy diệt, kinh động toàn bộ Hắc Long Cung. Huyền Thiên Hồn Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1782, Diệt Thế Lôi Kiếp. Trong chớp mắt, vô số cường giả Hắc Long Cung dồn dập lao ra phủ đệ, nhìn chăm chú phía chân trời, từng cái mặt lộ vẻ ngơ ngác. Chỉ thấy trên đường chân trời, một tầng mây che đậy bầu trời hiện lên, kéo dài mấy ngàn dặm, trong đó ánh chớp lấp lóe, có một loại khí tức hủy diệt thiên địa. Lực lượng cuồng bạo kia bức tán xuống, để huyền nguyên trong cơ thể vô số cường giả của Hắc Long Cung run sợ bất an, hô hấp cũng có chút trầm trọng. Quanh ca. Đột nhiên, trong tầng mây uốn lượn ra một tia chớp, lập tức chém vào trong mặt biển của Hắc Long Cung, trực chui vào nơi sâu xa. Vù ầm. Thời khắc này, sóng biển khuấy động, toàn bộ mặt biển phong vân bao phủ, có loại cảm giác tận thế đột kích. Sau đó, từng đạo ánh chớp điên cuồng đánh xuống, trong thiên địa phảng phất như rơi xuống một hồ sấm sét xối xả, những cự long này, tất cả đều đánh vào hòn đảo ở ngoài Hắc Long Cung, nối liền trời đất. Ngẩng đầu nhìn tới, liền có thể nhìn thấy trong thiên địa có tới hơn 1.000 cự long uốn lượn đứng vững phía chân trời, như từng cây lôi trụ, chống đỡ lấy không gian của vùng thế giới này, liên tiếp hải dương cùng bầu trời. Trong thiên địa huyền khí, phảng phất như sản sinh một loại nào đó cộng hưởng, sinh động sao động, cùng ngưng tụ sấm sét cột sáng, lẫn nhau chiếu rọi, tràn vào đáy biển. Những này sấm sét cùng kinh người huyền khí, cuối cùng ngưng tụ vị trí, chính là Hắc Long Cung nơi sâu xa nhất đáy biển mật thất, cũng là Diệp Huyền bế quan vị trí. Trên Hắc Long Cung, vô số cường giả hai mặt nhìn nhau, khó có thể che giấu ngạc nhiên nghi ngờ. Thời khắc này, trên không toàn bộ Hắc Long Cung, đều bao phủ một tầng thiên uy cuồn cuộn. Dù cho là Vũ Đế, ở dưới thiên địa oai cùng lôi điện chi lực, cũng có loại cảm giác nhỏ bé không đỡ nổi một đòn. May mắn chính là, hòn đảo Hắc Long Cung phản phất như vật cách điện, che đậy tầng mây chớp giật giữa bầu trời, những sấm sét kia, không một tia oanh kích ở trên Hắc Long Cung. Dù vậy, cường giả trên hòn đảo Hắc Long Cung cũng có một loại rung động bất an, muốn tan xương nát thịt. Ầm ầm ầm. Ánh chớp phun trào, điện xà giao kích, đạo đạo huyền nguyên hóa thành vòng xoáy lôi đình, lẫn nhau đan xen, dựng dụng ra một cảnh tượng thanh thế dọa người. Toàn bộ khu vực Hắc Long Cung, vô số cường giả sắc mặt sợ hãi, khó thở mà ngột ngạt, hoảng loạn. Trong mật thất dưới đáy biển sâu. Quanh nhầm. Mật thất do thâm hải tinh thiết chế tạo ầm ầm nát tan, vô số huyền thạch thượng phẩm, huyền thạch cực phẩm ở trong chớp mắt biến thành tro bụi, lôi điện chi lực cùng thiên địa huyền khí không muốn sống tràn vào trong cơ thể Diệp Huyền. Trong biển, hai con mắt của Diệp Huyền đóng chặt, tứ chi không tự chủ được đưa ra, mái tóc dài màu đen ở trong nước múa tung, sắc mặt ở dưới ánh chớp chiếu rọi âm u đang xen. Quanh thân hắn, vô số ánh chớp tụ tập, cuối cùng ngưng tụ thành một quả cầu ánh sáng, bao phủ hắn trong đó. Chiết chiết. Tiểu tử điêu chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trên bả vai hắn, hưng phấn khua tay múa chân, trông chơi ở trong biển sấm sét. Vèo. Quả cầu ánh sáng tôn lên Diệp Huyền, cấp tốc xông ra mặt biển. Vù. Tài quyết chi kiếm ở sau lưng Diệp Huyền hơi phát sáng, từng tia phù văn tối nghĩa kỳ dị hiện ra, phù văn kia giống như sống lại, hóa thành từng hoa văn như nồng nọc, qua lại đi khắp, một luồng khí tức phản phất như đến từ viễn cổ hồng hoang. Chém lấy hết tất cả từ trên tài quyết chi kiếm tản mát ra. Vậy mà Diệp Huyền lúc này, căn bản nhận biết không tới tất cả những thứ này. Thân thể hắn ở dưới lôi điện chi lực cấp tốc lột xác, lực lượng sấm sét khủng bố không ngừng oanh kích, muốn bắn nát cơ thể hắn. cơ thể hắn, ở dưới lực lượng sấm sét không ngừng dập tắt, từ mức độ tế bào bắt đầu phá nát. Đồng thời ở hồn hải, cũng kịch liệt cuồn cuộn, vô số ánh chớp nhảy vào trong linh hồn, lực lượng lôi kiếp diệt thế kia, muốn đánh linh hồn của hắn thành phấn vụn. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Diệp Huyền không nghĩ tới, thời điểm mình đột phá nhị trọng, lại sẽ phát sinh dị biến như vậy, chịu đựng lôi kiếp oanh kích. Loại lôi kiếp mạnh mẽ kia, khiến cho cơ thể cùng linh hồn của hắn truyền đến từng trận đau nhức, có loại cảm giác tan xương nát thịt. Hơn nữa cảm giác này là chân thực như vậy, Diệp Huyền rất rõ ràng, nếu như mình không chặn được, mình tất nhiên sẽ ở dưới cổ lôi điện chi lực này hóa thành tro tàn, vẫn lạc mất mạng. Xảy ra chuyện gì? Thời khắc này, Giao Nguyệt Vũ Đế cùng Kim Lân ở trong mật thất khác bế quan dồn dập khiếp sợ lao ra, kinh hãi nhìn Diệp Huyền bị ánh chớp bao vây. Ở trong nước biển tản mát ra lôi điện chi lực, lạc ở trên người bọn họ đùng đùng vang vọng, cấp tốc đánh thân thể Kim Lân cháy đen một mảnh. Ngay cả Giao Nguyệt Vũ Đế cũng ở dưới lôi điện chi lực không chống đỡ nổi, không thể không sử dụng tới Quang Nguyệt Võ Hồn, mới miễn cưỡng chống đỡ. Mà bọn họ thừa nhận, vẻn vẹn chỉ là một chút lôi điện chi lực tản mát ra, Diệp Huyền ở vào trung tâm sấm sét, chịu đựng lôi điện chi lực, là gấp 10 lần, mấy chục lần, thậm chí càng nhiều. Vèo vèo. Hai người lao ra mặt biển, ngóng nhìn Diệp Huyền giữa không trung, vẻ mặt ngơ ngác. Lúc này đám người Hắc Long cung chủ cũng nhìn thấy Diệp Huyền bị quả cầu sét bao vây, trôi nổi giữa không trung. Ầm ầm ầm. Trên bầu trời, mây đen tụ tập, lôi điện chi lực càng thêm mãnh liệt, trong chớp mắt, có tới mấy chục ánh chớp lớn bằng vải nước, từ trên trời giáng xuống, bổ vào trên người Diệp Huyền. Trong phút chốc, trong thiên địa một mảnh chói mắt, xem không tới bất kỳ cảnh tượng. Cái kia tản mát ra lôi điện chi lực, mặc dù là nhóm cường giả như Hắc Long cung chủ, cũng tâm thần chập chờn, có loại ảo giác muốn hóa thành bụi trần. Tiêu Dao. Dao Nguyệt Vũ Đế nắm chặt song quyền, ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt lo lắng, thấp thỏm bất an. Móng tay nàng cảm vào trong thịt, nhưng không hề hay biết. Diệt thế lôi kiếp. Một bên, Kim Lân nuốt nước miếng một cái, trong mắt màu và nhìn Diệp Huyền trong sấm sét, kinh hãi nói. Diệt thế lôi kiếp. Cái gì là diệt thế lôi kiếp? Giao Nguyệt Vũ Đế liền dùng dập quay đầu, kinh thanh mở miệng. Diệt thế lôi kiếp, nghe đồn là trong thiên địa xuất hiện đồ vật không cho phép tồn tại ở trên đời, trời cao muốn hủy diệt, đây chỉ là một nghe đồn, dựa theo đạo lý, điện hạ hắn chỉ là đột phá tiểu cảnh giới, không nên xuất hiện a. Kim Lân chấn động nói, ánh mắt nghiêm nghị. Diệt thế lôi kiếp cực kỳ đáng sợ, cho dù nó ở kiếp trước, cũng không dám tranh phong, đối kháng. Huyền Thiên Hồn Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1783, Nhị Trọng Đỉnh Phong, 1. Cái gì? Giao Nguyệt Vũ Đế rung lên, dưới lo lắng, liền muốn xông lên chân trời. Chủ mẫu chậm đã. Kim Lân vội vàng gọi nàng lại. Quy lực của diệt thế lôi kiếp, cũng không phải là nhất thành bất biến, nếu như ngươi tiến lên, không những không thể giúp đỡ điện hạ, ngược lại sẽ gợi ra diệt thế lôi kiếp càng đáng sợ. Đưa điện hạ vào tình cảnh càng nguy hiểm. Huống chi, tuy diệt thế lôi kiếp đáng sợ, nhưng cũng không phải là không có hy vọng chống đối, những người khác, cho dù mạnh hơn, cũng chưa chắc có thể qua diệt thế lôi kiếp này, thế nhưng điện hạ. Kim Lân nhìn quét mọi người ở đây, bất kể là Giao Nguyệt Vũ Đế hay Hắc Long cung chủ, cường giả bực này, ở trong mắt hắn đều căn bản không thể chống đối diệt thế lôi kiếp. Chỉ là điện hạ. Nó nhìn về phía Diệp Huyền, đặc biệt tiểu tử điêu trên bả vai Diệp Huyền. Có nó tiểu biến thái kia, diệt thế lôi kiếp này có thể hủy diệt được điện hạ sao? Tuy trong lòng Kim Lân thấp thỏm, nhưng cũng mơ hồ mang theo một tia hy vọng. Lúc này Diệp Huyền đang rơi vào một hoàn cảnh cực kỳ nguy nan. Oanh ca. Ánh chớp sáng quắc, hủy diệt chư thiên, lực lượng mạnh mẽ, xé rách lục phủ ngũ tạng của Diệp Huyền, bao quát thân thể, bao quát linh hồn, đều từng chút mất đi. Phải chết sao? Trong lòng Diệp Huyền rống giận. Lôi đình kia dập tắt tất cả, nhưng nội tâm hắn điên cuồng rít gào. Sau khi sống lại, mình đối mặt bao nhiêu khó khăn, đều lần lượt sống sót, có thể nào dễ dàng chết ở chỗ này. Hắn điên cuồng vận chuyển cửu chuyển thánh thể, đại địa võ hồn, chống đỡ lôi đình ăn mòn. Đồng thời sinh mệnh võ hồn trong đầu Diệp Huyền toàn lực thôi thúc, cấp tốc thả ra đạo đạo lực lượng sinh mệnh, thoải mái linh hồn của hắn. Nhưng cho dù như thế, lực lượng sấm sét kia vẫn từ từ dập tắt thân thể của hắn. Phản phất như không có bất kỳ vật gì, có thể ngăn cản bước chân hủy diệt của nó. Diệt thế lôi kiếp. Trong đầu óc của Diệp Huyền, trên Hoang Thiên Tháp, từng tia ánh sáng lóng lánh. Trong Hoang Thiên Tháp, Lão giả thần bí kia cảm thụ ngoại giới lan truyền đến lực lượng, trên mặt cũng lộ ra một tia nghiêm nghị, càng mang theo một nụ cười khổ. Chủ nhân năm đó làm sự kiện kia, mãi đến tận hiện tại ý chí thiên địa cũng không thể tha thứ sao? Ngay cả truyền nhân của hắn cũng muốn hủy diệt. Lão giả râu tím ở trong lòng thấp thỏm. Hắn biết rõ diệt thế lôi kiếp đáng sợ, đây cơ hồ không phải vũ đế có thể chống đối, bởi vì nó đại biểu toàn bộ thiên địa ý chí. Thế nhưng lão giả râu tím đồng thời nghi hoặc, nếu bởi vì thiên địa ý chí biết Diệp Huyền là truyền nhân của chủ nhân, lúc này mới dành cho hắn trừng phạt, tại sao ở thời điểm đột phá vũ đế, diệt thế lôi kiếp không xuất hiện, trái lại thời điểm đột phá nhị trọng, đột nhiên giáng lâm diệt thế lôi kiếp. Đây căn bản không phù hợp quy tắc của thiên địa chí cao. Chẳng lẽ nói, người này ngoại trừ là đệ tử của chủ nhân ra, trên người còn có gì khác dẫn tới ý chí thiên địa không cho tồn tại? Lão giả râu tím thấp thỏm nắm chặt hai tay, hắn bây giờ bị nhốt ở trong Hoang Thiên Tháp, căn bản không có cách đến giúp Diệp Huyền, chỉ có thể âm thầm cầu khẩn, Diệp Huyền có thể gặp dữ hóa lành, chuyển nguy thành an. Quanh ca. Vòng trời như mực, che đậy thiên địa, mưa to gió lớn đột nhiên hàng lâm, cột sáng sấm sét cấp tốc đánh xuống, uốn lượn như rồng. Lần lượt quanh kích, sinh mệnh võ hồn của Diệp Huyền cũng bổ sung không được thân thể cùng linh hồn tổn thương, ở dưới lực lượng sấm sét cấp tốc xé rách. Đau nhức đã truyền khắp mỗi một góc của thân thể Diệp Huyền, ngay cả thân thể cũng bắt đầu tan vỡ. Diệp Huyền chỉ có thể điên cuồng vận chuyển cửu chuyển thánh thể, cửu huyền ngạo thế quyết, đồng thời tăng lên tu vi của mình. Mà tiểu tử điêu ở một bên cũng tự hồ phát hiện Diệp Huyền không đúng, con ngươi nô đùa trở nên nghiêm nghị, da lông nó dựng thẳng lên, tứ chi mở ra, điên cuồng hấp thu lực lượng kiếp lôi trong thiên địa. Đồng thời tài quyết chi kiếm ở sau lưng Diệp Huyền, hào quang chói lọi, hóa thành một thanh kiếm ánh sáng chói mắt, vô số phù văn lấp lóe, tài quyết chi kiếm như bị triệt để kích hoạt, tiểu tử điêu cấp tốc hấp thu phần lớn lực lượng kiếp lôi. Ở dưới sự giúp đỡ của tiểu tử điêu cùng tài quyết chi kiếm, lực lượng lôi kiếp rơi vào trên người Diệp Huyền cũng chỉ còn 1/10. Rầm rầm rầm. Lượng lớn lôi kiếp không ngừng rơi vào trên người Diệp Huyền, coi như Diệp Huyền hiện tại có cửu huyền ngạo thế quyết, cửu chuyển thánh thể đã vận chuyển tới cực hạn, bao quát sinh mệnh võ hồn, đại địa võ hồn cũng thôi thúc đến đỉnh phong, nhưng mà trên người hắn vẫn bị lôi kiếp đánh thương tích đầy mình, cháy đen một mảnh. Trong cơ thể vô số kinh mạch dồn dập nứt ra, lúc nào cũng có thể triệt để nổ tung, hóa thành tro tàn. Đồng thời lượng lớn thiên địa huyền khí tràn vào trong cơ thể Diệp Huyền. Ngay thời điểm Diệp Huyền sắp không kiên trì được. Răng rắc. Trong thân thể phản phất như có ràng buộc gì đó bị đánh vỡ, Diệp Huyền cảm giác được tu vi của mình đột nhiên dâng lên một cấp bậc, một loại lực lượng tràn ngập sinh cơ quanh quẩn toàn thân hắn. Ở thời khắc mấu chốt này, Diệp Huyền rốt cục đột phá đến cửu giai nhị trọng. Sau khi đột phá, lực lượng cùng phòng ngự của Diệp Huyền được tăng lên kinh người. Nhưng trong lòng Diệp Huyền không có một chút ý mừng, bởi vì hắn phát hiện lôi kiếp đánh xuống ở trên người mình dĩ nhiên tăng lên theo, đồng thời càng thêm mãnh liệt. Đây rốt cuộc là cái kiếp lôi gì? Diệp Huyền phiền muộn suýt chút nữa phun ra một ngụm máu, hiện tại hắn đã đột phá, nhưng kiếp lôi lại không có dấu hiệu biến mất. Đây căn bản không phải đột phá mới đưa tới kiếp lôi, mà là ông trời muốn sống sờ sờ đánh chết hắn a. Lúc này Diệp Huyền căn bản không lo được mình đột phá hay không. Lần thứ hai điên cuồng vận chuyển cửu chuyển thánh thể. Sau khi bước vào cửu gia nhị trọng, cường độ thân thể Diệp Huyền vốn là được tăng lên, ở dưới cửu chuyển thánh thể thôi thúc, lực phòng ngự so với trước mạnh ít nhất gấp đôi. Nhưng cho dù như thế, hắn vẫn có loại cảm giác lực bất tòng tâm. Rầm rầm rầm. Theo lôi kiếp tiếp tục giáng lâm, Diệp Huyền phát hiện, cửu chuyển thánh thể thất chuyển của mình dĩ nhiên có một tia buông lỏng. Hắn lập tức rõ ràng, đây là cửu chuyển thánh thể muốn đột phá. Trong lòng Diệp Huyền rốt cục có một tia hưng phấn, lôi kiếp này tuy mạnh, nhưng chỉ cần không thể lập tức tiêu diệt mình, hoàn toàn có thể thành thủ đoạn luyện thể của mình. Lão thiên khốn kiếp, ngươi không phải muốn đánh chết ta sao? Đến đây đi, muốn giết ta không phải dễ dàng như vậy. Huyền Thiên Hồn Tôn. Audio truyện chấm .org. Chương 1784, Nhị Trọng Đỉnh Phong, 2. Trong lòng Diệp Huyền phát sinh gào thét, ý chí càng kiên định lên. Từng đạo sấm sét hạ xuống, hắn không lại vì đó hoảng sợ, lo lắng, trái lại xem là một loại tôi luyện, mài dũa cơ thể cùng ý chí của mình. Nếu như thật sự sẽ chết, vậy hoảng sợ như thế nào đi nữa cũng sẽ không tiếp tục sống, đã như vậy, lại vì sao không hào hiệp một chút? Chen! Hắn rút ra tài quyết chi kiếm ở sau lưng, ngẩng đầu nhìn thiên, nộ chỉ bầu trời. Dưới ánh chớp ngập trời, hắn không hề sợ hãi, đứng ngạo nghễ phía chân trời. đỉnh thiên lập địa. Trên hòn đảo Hắc Long Cung, hết thảy cường giả đều xem sững sờ. Lôi kiếp kia khủng bố như vậy, vẻn vẹn chỉ tản mát ra khí tức, liền làm bọn họ từng cái khó thở, cả người chảy mồ hôi lạnh, có loại ảo giác ngày tận thế tới, tan xương nát thịt. Mà Diệp Huyền ở trung ương lôi kiếp, lại vẫn có thể làm ra hành vi khiêu khích như vậy, ý chí bực này, khiến cho bọn họ đều cúng bái, phục sát đất. Điện hạ không hổ là điện hạ, ở trước mặt diệt thế lôi kiếp, cũng hào phóng, tiêu sái như vậy. Nhìn thấy Diệp Huyền nộ chiến lôi kiếp, trong lòng Kim Lân chấn động. Nói thật, trải qua thời gian dài ở chung như vậy, trong lòng Kim Lân đối với thân phận của Diệp Huyền kỳ thực sớm đã có hoài nghi. Tuy Diệp Huyền nắm giữ hồn niệm có thể ly thể, cực kỳ tương tự yêu tộc huyền thú, thế nhưng các cử động của đối phương, cùng nhân loại hoàn toàn không có gì khác nhau. Vì lẽ đó Kim Lân sớm đã mơ hồ đoán được, Diệp Huyền không phải huyền thú điện hạ thật sự, rất có thể chính là một cường giả nhân loại. Thế nhưng bởi vì bản thân cấm chế, Kim Lân vẫn lựa chọn tùy tùng Diệp Huyền. Dù sao ở trên đại lục này, có thể mở ra cấm chế của hắn, chỉ có Diệp Huyền mà thôi. Mà bây giờ nhìn thấy Diệp Huyền nộ chiến diệt thế lôi kiếp, trong lòng Kim Lân càng rung động thật sâu. Chẳng trách ngay cả vị tồn tại kia cũng đồng ý tùy tùng điện hạ, ý chí bực này, hào phóng bực này, để nó từ thời đại viễn cổ đã tồn tại đến hiện tại, nội tâm cũng chịu đến xúc động cực lớn. Đối mặt một người nghịch thiên như vậy, hắn là huyền thú hoặc nhân loại, lại có gì khác biệt đâu. Kim Lân đến từ viễn cổ, đối với yêu tộc hiện tại cũng chẳng có bao nhiêu lòng trung thành. Mà bây giờ cử động của Diệp Huyền, là triệt để chinh phục nó. Ầm ầm ầm. Ánh chớp phun trào, mây đen dày đặc, tất cả mọi người đều lo lắng nhìn Diệp Huyền, thân hình của hắn ở trong mưa gió phiêu linh, ở dưới ánh chớp lay động. Phảng phất như bất cứ lúc nào cũng có thể không chống đỡ nổi. Nhưng hắn lại như gậy trúc trong bão táp, mặc cho gió táp mưa sa, chập chờn lay động, nhưng thủy chung không triệt để vẫn lạc, vẫn khổ sở chống đỡ. Cũng không biết qua bao lâu. Tiếng sấm trong thiên địa rốt cục chậm rãi tiêu tan, lôi vân mênh mông bao phủ hơn 10.000 dặm, dần dần ngừng lại, sau đó từ từ tản đi. Một ánh mặt trời chói mắt, từ sau mây đen bắn ra. Hắc Long Cung, đông đảo thành viên cùng cường giả, đều có một loại ảo giác như cách thế. Bọn họ ngửa đầu nhìn bóng người ở chân trời, ở dưới công kích giống như cuồng phong mưa rào, diệt nhật hủy diệt, cũng chưa từng té ngã, chưa từng khuất phục, chưa từng bại lui, như một cái bóng vĩnh viễn không tiêu diệt, sâu sắc điêu khắc vào tâm linh của mỗi người bọn họ, suốt đời khó quên. Diệp đại sư lại lập tức đột phá đến nhị trọng đỉnh phong. Khí tức cô động như vậy, này thật sự chỉ là một vũ đế nhị trọng sao? Đám người Hắc Long Cung chủ cảm thụ Diệp Huyền lan truyền ra khí tức, sắc mặt ngơ ngác bất định. Cùng với những cường giả vũ đế đột phá nhị trọng khác không giống, lần này Diệp Huyền đột phá, không những bước vào nhị trọng, càng đạt đến nhị trọng đỉnh phong, có thể nói biến thái. Mà càng làm cho bọn họ hoảng sợ chính là khí tức trên người Diệp Huyền, rõ ràng chỉ có nhị trọng đỉnh phong, nhưng khí tức thâm thúy, hủy diệt bá đạo, có chứa một loại xung kích không gì địch nổi. Dạ vũ vũ đế cùng Tử Diên vũ đế là vũ đế tam trọng, thậm chí có loại cảm giác, chỉ cần đối phương nhẹ nhàng một chưởng, liền có thể diệt bọn họ. Loại cảm giác ngột ngạt này, hầu như có thể cùng Hắc Long Cung chủ đã sớm bước vào cửu giai tam trọng đỉnh phong mấy trăm năm đánh đồng, không phân cao thấp, đồng thời càng thêm bá đạo, trẻ tuổi. Tiêu Dao. Dao Nguyệt Vũ đế trước thấp thỏm không ngớt là cái thứ nhất bay người lên, lao vào trong lòng Diệp Huyền, nghẹn ngào không ngớt. Vừa nãy nàng rất sợ, thật sự rất sợ, sợ mình vừa gặp được Diệp Huyền, liền lại muốn mất đi hắn. Doanh Thai. Diệp Huyền vuốt mái tóc của Dao Nguyệt, ôn nhu nói. Hắn có thể cảm nhận được tình cảm của Dao Nguyệt Vũ Đế. Ha ha, chúc mừng điện hạ đột phá Vũ Đế nhị trọng, thiên thu muôn đời, cái thế vô song. Kim Lân cười ha ha xông lên phía chân trời, vẻ mặt hưng phấn. Chúc mừng Diệp đại sư. Chúc mừng Diệp đại sư đột phá. Đám người Hắc Long cung chủ cũng dồn dập bay lên trời cao, dồn dập chúc mừng. Đa tạ chư vị. Diệp Huyền hơi chấp tay, trong lúc vung tay nhấc chân, có một luồng lôi điện chi lực mịt mờ tản mát, tỏa ra sấm gió gợn sóng vô hình. Sau đó, một luồng cảm giác tê dại kéo tới, trong lòng đám người Hắc Long cung chủ, Dạ Vũ Vũ Đế, Tử Diên Vũ Đế rùng mình. Mấy cường giả dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh, loại uy thế tự nhiên phóng thích này, càng làm bọn họ có loại kích động muốn quỳ bái. Càng làm cho đám người Tử Diên Vũ Đế ngơ ngác chính là, bây giờ tuy Diệp Huyền nhìn như phổ thông, nhưng trong lòng bọn họ mơ hồ có loại cảm giác, ở trước mặt hắn. Bọn họ e là ngay cả phòng ngự của Diệp Huyền cũng không thể công phá. Chúng ta đi xuống trước đi. Khóe miệng Diệp Huyền mỉm cười, thân hình hóa thành điện quang, rơi vào phía dưới. Lần này diệt thế lôi kiếp, tuy nói suýt chút nữa làm hắn vẫn lạc, nhưng mang đến trợ giúp cho Diệp Huyền cũng rất lớn. Nếu như không có diệt thế lôi kiếp này, Diệp Huyền nhiều nhất chỉ bước vào vũ đế nhị trọng, sẽ không có bao nhiêu khuếch đại. Nhưng hôm nay, hắn không những bước vào nhị trọng, càng đạt đến nhị trọng đỉnh phong, ngoài ra, cửu chuyển thánh thể cũng bất ngờ bước vào bát chuyển. Chỉ luận thân thể phòng ngự, Diệp Huyền tự xưng so với Hắc Long cung chủ cửu giai tam trọng đỉnh phong, còn đáng sợ hơn một phần. Đêm tới, toàn bộ Hắc Long cung cực kỳ náo nhiệt, Diệp Huyền đột phá khiến cho toàn bộ Hắc Long cung tràn trề một loại vui mừng náo nhiệt. Huyền Thiên Hồn Tôn. Audio truyện chấm .org. Chương 1785, nhân tộc trách nhiệm, 1. Ngày thứ 2. Hắc Long cung trọng địa, đại điện hạch tâm. Diệp Huyền, Giao Nguyệt Vũ Đế, Kim Lân, U Minh Vũ Đế, Hắc Long cung chủ, Dạ Vũ Vũ Đế, Tử Diên Vũ Đế, rất nhiều cường giả tụ hội một đường. Sau khi xuất quan, Diệp Huyền đối với thế cuộc của Vô Tận Hải, đại khái hiểu rõ một phen, cũng biết tin tức hải tộc đang tiến công Đại Lục Bình Phong. Diệp đại sư, bây giờ hải tộc đang tiến công Đại Lục Bình Phong, một khi bị bọn họ công phá, toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục sẽ trở thành địa phương hải tộc đổ bộ, Hắc Long cung chúng ta có muốn phái đội ngũ tiến hành đánh lén hải tộc hay không? Dạ Vũ Vũ Đế ngưng giọng nói, sắc mặt nghiêm khắc. Mọi người cũng vẻ mặt nghiêm túc, đoạn thời gian gần đây, tin tức này là đồ vật mọi người quan tâm nhất. Tiến công Đại Lục Bình Phong. Ánh mắt của Diệp Huyền hơi ngưng lại, hắn biết sau khi đám người ma huyết hồn đế xông vào hải tộc cấm địa, hải tộc là chắc chắn sẽ không giảng hòa, nhưng lại không nghĩ rằng, hải tộc dĩ nhiên sẽ tiến công Đại Lục Bình Phong. Nói như thế, hải tộc là muốn tuyên chiến với huyền vực sao? Chuyện này, người huyền vực biết chưa? Diệp Huyền quay đầu hỏi. Sau khi Thánh Thành Luật Chính Ti Hồng Lăng Vũ Đế nhận được tin tức, đã ngay lập tức chạy về Thánh Thành, nếu như không ngoài dự liệu, Thánh Thành hẳn đã nhận được tin tức. Hắc Long cung chủ nói. Đã như vậy, chuyện này liền giao cho Thánh Thành đi. Diệp Huyền trầm mặt chốc lát, mở miệng nói. Cái gì? Mấy người Tử Diên Vũ Đế cùng Dạ Vũ Vũ Đế đều sững sờ, giao cho Thánh Thành. Diệp đại sư ý tứ là bọn họ cái gì cũng không cần làm sao? Nhưng mà nếu hải tộc công phá Đại Lục Bình Phong, như vậy toàn bộ đại lục sẽ trở thành chiến trường hải tộc, một mảnh sinh linh đồ tháng A. Dạ Vũ Vũ Đế không nhịn được mở miệng nói. Diệp Huyền liếc mắt nhìn hắn, trầm giọng nói. Ta biết, kết quả bỏ mặc rất có thể sẽ là sinh linh đồ tháng, nhưng nếu như ta cho ngươi quyền lợi thống ngự Hắc Long Cung, ngươi cảm thấy Hắc Long Cung có thể ngăn cản được bước tiến của hải tộc sao? Chuyện này. Dạ Vũ Vũ Đế lập tức nghẹn lời. Hải tộc mạnh mẽ, quanh năm sinh sống ở Vô Tận Hải hắn biết rõ, kia tuyệt đối là một thế lực vượt xa Hắc Long Cung. Nếu như ở địa vực Hắc Long Cung, Dạ Vũ Vũ Đế tự xưng dốc lực lượng toàn cung, sẽ có 5 phần 10 hy vọng có thể ngăn cản hải tộc tiến công, bởi vì 3 vạn năm qua, vô số tiền bối của Hắc Long Cung từng ở đây bố trí qua trận pháp, cạm bẫy, lấy chuyên môn ứng đối hải tộc tiến công. Nhưng hiện tại hải tộc tiến công không phải Hắc Long Cung, mà là Đại Lục Bình Phong ở khu vực khác. Nếu Hắc Long Cung đi vào ngăn cản, tương đương với từ bỏ pháo đài vững như thành đồng vách sắt, Dạ Vũ Vũ Đế vô cùng khẳng định, có hơn 90% khả năng, Hắc Long Cung sẽ toàn quân bị diệt, một cái cũng không còn. Bảo vệ nhân tộc, đối kháng hải tộc, tuyệt đối không phải trách nhiệm của riêng Hắc Long Cung, mà là trách nhiệm của cả nhân tộc. Diệp Huyền nhìn hắn, trầm giọng nói. Qua nhiều năm như vậy, Hắc Long Cung thủ vững Vô Tận Hải 3 vạn năm, đã đủ rồi, bây giờ Hắc Long Cung đã không phải Hắc Long Cung năm đó Phách Thiên Hùng Chủ, lấy sức một người, để lùi hải tộc 1 triệu dặm, hơn vạn năm không dám vào ngoại hải một bước, nhưng bây giờ thì sao? Diệp Huyền ngắm nhìn bốn phía, Hắc Long Cung bây giờ, tuy còn có thực lực cường đại, nhưng dù sao đã xuống dốc, thậm chí trăm năm trước nếu như không phải Giao Nguyệt Vũ Đế đến, dựa vào đại trận bảo vệ, Hắc Long Cung truyền thừa mấy chục ngàn năm đã dập tắt ở trong lịch sử. Nhưng mà... Dạ Vũ Vũ Đế không nhịn được lại nói. Nhưng không biết nên nói cái gì. Xác thực, Diệp Huyền nói rất có lý. Chỉ là, để hắn nhìn hải tộc tiến công Đại Lục Bình Phong, trong lòng hắn lại vô cùng không cam lòng. Mấy chục ngàn năm qua, Hắc Long Cung bảo vệ nhân tộc, đối kháng hải tộc, đã trở thành một tập quán của bọn họ, trở thành một loại bản năng hòa vào trong máu của A bọn họ. Để hắn nhìn hải tộc tiến công nhân tộc, nội tâm hắn qua không được cửa ải này. Diệp đại sư nói không sai, bảo vệ nhân tộc, chống đỡ hải tộc, cũng không phải sự tình của riêng Hắc Long Cung ta. Lúc này, Hắc Long cung chủ đột nhiên ngưng giọng nói, ánh mắt sáng quắc. Gia gia. Cung chủ. Tử Diên Vũ Đế cùng Dạ Vũ Vũ Đế giật mình nhìn về phía Hắc Long cung chủ, không nghĩ tới cái nhìn của cung chủ, dĩ nhiên nhất trí với Diệp Huyền. Hắc Long cung chủ thở dài nói. Kỳ thực coi như Diệp đại sư không nói, ta cũng sẽ làm như vậy, Hắc Long cung chúng ta bảo vệ nhân tộc đã quá lâu. Nhưng các ngươi đều nhìn thấy, những năm này, Thiên Hải Thành Thương Minh đối với Hắc Long cung chúng ta như thế nào, người hải tộc là làm sao với Hắc Long cung chúng ta, thậm chí người huyền vực là làm sao với Hắc Long cung chúng ta. Tất cả mọi người lặng lẽ, đúng a, Hắc Long cung sừng sững vô tận hải ba vạn năm, vì nhân tộc làm ra cống hiến bao lớn, thế nhưng quay đầu lại, khiến huyền vực kiên kỵ, cùng rất nhiều dân chúng nam vực nghi kỵ. Bao nhiêu năm, Thiên Huyền Đại Lục sớm đã quên hải tộc uy hiếp, ở trên đại lục, tất cả mọi người đều chỉ biết yêu tộc là kẻ địch lớn nhất của nhân loại, nhưng hải tộc thì sao? Bọn họ sớm đã quên, ở phía nam đại lục, trong vô tận hải, còn có một chủng tộc khổng lồ không kém gì yêu tộc, đã từng vô số lần xâm lấn Thiên Huyền Đại Lục. Bọn họ từ lâu đã quên, năm đó các tiền bối nhân tộc dục huyết phấn chiến chiếm lĩnh một phương thiên địa. Đối với Hắc Long Cung, các đại tông môn, rất nhiều dân chúng ở trên đại lục, đã không có cảm kích, không có kính ngưỡng, có chỉ là một tông môn cường đại chiếm lấy lĩnh vực vô tận hải, cướp giật tài nguyên của bọn họ. Điểm này, dân chúng những nơi khác còn dễ nói, đặc biệt ở Nam Vực, ấn tượng của mọi người đối với Hắc Long Cung, là không có chút cảm kích, trái lại mang theo một tia căm ghét. Bởi vì hết thảy cường giả Nam Vực tiến vào vô tận hải tìm tòi tài nguyên, đều bị Hắc Long Cung quản chế, ở trong lòng bọn họ, vô tận hải, là của tất cả mọi người khắp thiên hạ, hành vi của Hắc Long Cung, là chiếm lấy tài nguyên của bọn họ. Bọn họ sẽ không nghĩ tới, nếu như không có Hắc Long Cung tồn tại, đại lục Nam Vực ở ba vạn năm trước, sớm liền không biết đối mặt hải tộc bao nhiêu lần xâm lấn. Và Huyền Thiên Hồn Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1786, Nhân tộc trách nhiệm, 2. Tất cả những thứ này, chính là thói hư tật xấu của nhân loại quấy phá, nhân loại đối với đồ vật dễ có được, thì sẽ không biết quý trọng, chỉ có thể càng thêm đòi lấy. Thời khắc này, toàn trường trầm mặc. Đám người Tử Diên Vũ Đế cùng Dạ Vũ Vũ Đế, trong lòng hơi cảm giác khó chịu. Kỳ thực, các ngươi cũng không cần quá mức khổ sở. Diệp Huyền chậm rãi nói. Ý của ta, cũng không phải Hắc Long Cung không cần bảo vệ nhân tộc, mà là nói, chuyện này, không nên chỉ là sự tình của Hắc Long Cung, mà là sự tình của toàn bộ đại lục, càng là sự tình của nhân tộc lãnh tụ ở huyền vực. Hắc Long Cung chúng ta, có trách nhiệm của mình, là bảo vệ cẩn thận một phương lãnh địa của mình, lại cho hải tộc một đòn cảnh cáo. Bảo vệ nhân tộc, đối kháng hải tộc, vẫn là chức trách của Hắc Long Cung chúng ta, đồng thời, Hắc Long Cung đối kháng hải tộc ba vạn năm, đối với hải tộc hiểu rõ cũng là sâu nhất, bằng vào chúng ta vẫn là trụ cột vững vàng đối kháng hải tộc. Chỉ có như vậy, nhân tộc mới có thể chân chính chiến thắng hải tộc. Diệp Huyền nói, như một chiếc búa lớn, gõ ở trong nội tâm bọn hắn. Diệp Đại Sư, chúng ta rõ ràng. Thời khắc này, đám người Dạ Vũ Vũ Đế, Tử Diên Vũ Đế ánh mắt sáng lên, bọn họ cũng rõ ràng, sau đó mình nên làm như thế nào. Sau đó Diệp Huyền lại báo cho đám người Hắc Long Cung chủ, tin tức mình chuẩn bị rời đi. Lần này hắn đến Hắc Long Cung, mục đích chính là vì cứu Giao Nguyệt Vũ Đế, bây giờ Giao Nguyệt Vũ Đế đã cứu ra, Diệp Huyền đương nhiên sẽ không ở Hắc Long Cung chờ đợi. Trong lòng hắn, lo lắng nhất chính là mọi người ở Thiên Đô Phủ. Hơn nữa ở trước khi về Thiên Đô Phủ, Diệp Huyền cũng chuẩn bị trở về 13 quốc liên minh một chuyến. Rời đi 13 quốc liên minh nhiều năm như vậy, hắn còn chưa từng trở lại qua, không biết đám người gia gia, phụ thân còn có mạnh khỏe hay không. Trước hắn không thể trở về, là bởi vì lo lắng Vô Lượng Sơn trả thù. Nhưng bây giờ, tu vi của hắn đã đạt đến trình độ kinh người, tự nhiên không lo nhiều như vậy. Mặc dù đối với Diệp Huyền cực kỳ không bỏ, nhưng bây giờ chuyện quá khẩn cấp, đám người Hắc Long Cung chủ cũng biết Diệp Huyền cực kỳ bận rộn, bởi vậy không có giữ lại. Sau 3 ngày, Diệp Huyền củng cố tu vi xong, lưu lại rất nhiều đan dược cùng bảo vật cho Hắc Long Cung, liền cùng Giao Nguyệt Vũ Đế, Kim Lân, U Minh Vũ Đế, rời Hắc Long Cung, đi tới 13 quốc liên minh. Lần này, Diệp Huyền cùng Kim Lân vẫn lợi dụng yêu tộc truyền tống trận, tiến hành chạy đi. Nửa tháng sau, thời điểm đi tới khu vực hạch tâm của yêu tộc, Diệp Huyền lưu Kim Lân lại. Sau khi gia tộc, Diệp Huyền liền chuẩn bị mang theo mọi người ở Thiên Đô Phủ tiến quân huyền vực, thân phận yêu tộc của Kim Lân, theo hắn là có chút không thích hợp. Điện hạ, ngươi sẽ không phải vứt bỏ ta chứ? Ở lúc chia tay, Kim Lân khóc không ra nước mắt. Yên tâm, lần này không bao lâu nữa, chúng ta sẽ hội kiến, hiện tại ngươi chỉ là một yêu tộc điện hạ, ta hy vọng lần sau nhìn thấy ngươi, ngươi đã trở thành yêu tộc yêu thần cung cung chủ, cấm chế cửu giai tam trọng cũng đã bị đánh vỡ. Diệp Huyền cười nói. Trước lúc ly khai, hắn đã mở ra bộ phận cấm chế cửu giai tam trọng cho Kim Lân, lấy thực lực của Kim Lân, tự mình phá tan cấm chế hy vọng vẫn rất lớn. Thứ hai, hắn lưu lại Kim Lân ngoại trừ không tiện, cũng có suy tính khác. Nếu hải tộc tiến công Thiên Huyền Đại Lục, sau khi yêu tộc biết được tin tức chưa chắc sẽ thờ ơ không động lòng, nếu Kim Lân có thể ở trong yêu tộc hỗn lên vị trí cao tầng, cũng có quyền lên tiếng nhất định, như vậy cũng sẽ giảm thiểu không ít phiền phức. Không phải là yêu thần cung cung chủ sao, điện hạ ngươi chờ, lão Kim ta tới giải quyết cho ngươi. Kim Lân hừ hai tiếng, hắn cũng biết Diệp Huyền quyết định sẽ không thay đổi, chỉ có thể đồng ý. Sau khi tách ra, Diệp Huyền tiếp tục chạy đi. Mà Kim Lân thì đi thẳng tới vị trí của kinh lôi thú nhất tộc. Tất phách yêu đế, lăn ra đây cho Kim gia ta. Kim Lân đứng ngạo nghễ ở trên bầu trời kinh lôi thú nhất mạch, hung hăng quát, khí tức kinh khủng bao phủ ra ngoài, chấn động đến mức toàn bộ sơn mạch rung rẩy. Trong kinh lôi thú tộc, vô số cường giả dồn dập lướt ra, sợ hãi nhìn Kim Lân ở giữa bầu trời. Này không phải Kim Lân điện hạ sao? Hắn không phải không ở vô tận sơn mạch sao, chẳng lẽ lại trở về? Quá kiêu ngạo a, nơi này là tổ địa của kinh lôi thú nhất mạch ta, hắn dĩ nhiên la ó như vậy. Vô số cường giả kinh lôi thú nhất tộc sắc mặt không vui, lẫn nhau nghị luận sôi nổi. Kinh lôi thú nhất mạch là một mạch cực kỳ mạnh mẽ của yêu tộc, tộc trưởng Tất Linh yêu đế là một trong yêu thần cung cung chủ, ngoài ra nắm giữ cường giả cũng rất nhiều, chỉ là yêu đế tam trọng, liền có hai vị. Bởi vậy thấy Kim Lân làm càng như vậy, trong lòng bọn hắn tự nhiên vô cùng khó chịu. Hừ, không ra đúng không, như vậy Kim gia ta liền tìm ngươi ra. Kim Lân hừ lạnh một tiếng, yêu uy khủng bố như một ngọn núi lớn đè xuống. Ầm. Phía dưới vô số cường giả kinh lôi thú nhất mạch, vốn đang hết sức bất mãn, đang chuẩn bị tiến lên hỏi dò, nhưng uy thế của Kim Lân vừa rơi xuống, liền hoàn toàn biến sắc, một ít yêu đế nhất trọng thực lực yếu kém, sắc mặt tái nhợt, dồn dập rút lui, còn những kinh lôi thú yêu hoàng cấp, thì càng thổ huyết bay ngược, mặt lộ vẻ sợ hãi. Kim Lân, ngươi làm gì? Lúc này một tiếng rống to từ nơi không xa truyền đến, tiếp theo một bóng người phóng đãng bá đạo, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Kim Lân. Trên người hắn tỏa ra lôi điện chi lực kinh người, chính là Tất Phách yêu đế lúc trước chặn lại Diệp Huyền cùng Kim Lân. Làm gì? Tự nhiên là đến báo thù rửa hận. Kim Lân nhếch miệng nở nụ cười, thân hình hóa thành một đạo lưu quang kim sắc lướt ra. Ầm ầm ầm. Nổ vang kịch liệt cùng tiếng kêu thảm thiết, ở trong dãy núi vang vọng. Sau một nén nhang. Hừ hừ, Kim gia ta là thù rất dai, lần này tùy tiện cho ngươi chút giáo huấn là được, sau này còn dám nhạ Kim gia ta, sẽ cho ngươi đẹp mặt. Kim Lân rầm rì, nghênh ngang rời đi tộc địa của kinh lôi thú. Trên mặt đất, Tất Phách yêu đế cả người máu tươi, vẻ mặt sợ hãi nhìn Kim Lân rời đi, trong con ngươi mang theo sợ hãi vô tận. Lúc này mới bao lâu a? Không tới một năm, Kim Lân dĩ nhiên trở nên mạnh như vậy. Nó là cường giả kinh lôi thú nhất mạch cửu giai tam trọng, lại hoàn toàn bị chà đạp, cho hắn đã kích thật lớn. Huyền Thiên Hồn Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1787, Hắc Thạch Kinh Biến. Kim Lân Ma Vương đến rồi. Ngăn ngắn trong chốc lát, tin tức để các tộc đều sợ hãi, như một cơn gió, ở toàn bộ vô tận sơn mạch lan truyền ra. Gia hỏa ở trong yêu tộc làm mưa làm gió, lại tới nữa rồi. Diệp Huyền tự nhiên không biết Kim Lân ở yêu tộc nhất lên bao lớn phong ba, dựa vào khách khanh lệnh, cùng Giao Nguyệt Vũ Đế, U Minh Vũ Đế ở vô tận sơn mạch toàn lực chạy đi. Nửa tháng sau, bọn họ đã đi tới Thanh Hoa Vực vô tận sơn mạch cách 13 quốc liên minh gần nhất. Thanh Hoa Vực, Mộng Cảnh Bình Nguyên là địa phương gần vô tận sơn mạch nhất, tới trước Thanh Hoa Vực, lại tới Mộng Cảnh Bình Nguyên, tiếp theo từ Hắc Thạch Thành đi tới 13 quốc liên minh, không thể nghi ngờ là con đường cấp tốc nhất. Tiêu Dao, ta có nên chuẩn bị một ít gì đó không? Nghe nói Diệp Huyền muốn về gia tộc, Giao Nguyệt Vũ Đế là cường giả đỉnh phong của đại lục, lại không khỏi có chút thấp thỏm bất an. Nàng khuấy lên tóc đen. Lần thứ nhất có loại cảm giác đi gặp gia trưởng. Kiếp trước Tiêu Diêu Hồn Hoàng chỉ là cô nhi, mà cha mẹ nàng, từ lâu cũng đã hóa đạo. Ha ha, không có chuyện gì, nếu đám người phụ thân, gia gia nhìn thấy ngươi, không biết sẽ cao hứng biết bao nhiêu a. Diệp Huyền nhìn thấy Giao Nguyệt Vũ Đế thấp thỏm, không khỏi cười ha ha. Loạt xoạch. Ba người rất nhanh qua lại hư không, đi tới 13 quốc liên minh. Muốn trải qua 13 quốc liên minh, nhất định phải thông qua mộng cảnh bình nguyên vô không lĩnh. Ngay thời điểm Diệp Huyền nhanh chóng tiếp cận vô không lĩnh, nhất thời cảm giác được hồn lực có một tia chấn động bé nhỏ. Hả? Đây là sinh tử hồn phù gợn sóng. Lông mày của Diệp Huyền đột nhiên nhíu lại, nhìn chăm chú về phía vô không lĩnh. Năm đó Diệp Huyền ở vô không lĩnh Hắc Thạch Thành, đã từng thu qua mấy tên thủ hạ, phân biệt là Hắc Thạch Thành ba gia tộc lớn Mạc Gia, Lý Gia, tộc trưởng của Từ Gia Mạc Thành Thiên, Lý Ngọc cùng Từ Tĩnh. Lúc trước bản ý của Diệp Huyền là muốn cho Hắc Thạch Thành giúp đỡ chiếu kháng 13 quốc liên minh một chút, dù sao mộng cảnh bình nguyên vô không lĩnh là thế lực duy nhất có thể cùng 13 quốc liên minh giao tiếp. Chỉ là sau đó Diệp Huyền đi tới Lam Quang học viện, lại bị Vô Lượng Sơn bức bách rời đi mộng cảnh bình nguyên tới Thiên Đô Phủ, nhiều năm như vậy, cũng không về Hắc Thạch Thành qua. Diệp Huyền còn nhớ, lúc trước mình ở trong đầu Mạc Thành Thiên, Lý Ngọc cùng Từ Tĩnh, giao súng sinh tử hồn phù, chỉ có điều sinh tử hồn phù này, là hắn còn chỉ là Vũ Tông bố trí, chỉ có thời điểm đến gần đối phương mới có thể cảm ứng, những năm gần đây, hắn hầu như đã quên. Mà bây giờ tiếp cận vô không lĩnh, Diệp Huyền nhất thời cảm thấy sinh tử hồn phù có chút gợn sóng, hơn nữa gợn sóng này, phản phất như có một loại ngoại lực nào đó đang quấy rầy bài trừ sinh tử hồn phù, khiến cho trong lòng Diệp Huyền rùng mình. Lẽ nào có người muốn phá tan sinh tử hồn phù của hắn? Lúc trước hắn bố trí sinh tử hồn phù, tuy tu vi hồn lực còn tương đối kém cỏi, nhưng nếu muốn phá tan, không phải hồn hoàng là căn bản không thể nào làm được. Mà vô không lĩnh chỉ là một thế lực nhỏ ở mộng cảnh bình nguyên, ngay cả Vũ Vương cũng cơ hồ không có, làm sao sẽ xuất hiện hồn hoàng? Bạch! Hơi suy nghĩ, thân hình Diệp Huyền loáng một cái, cùng giao Nguyệt Vũ Đế truyền âm, lập tức hăng hái lướt về phía vô không lĩnh. Vô không lĩnh, Hắc Thạch Thành. Ở ngoài phủ thành chủ. Thành viên ba gia tộc lớn từng ở vô không lĩnh huy hoàng nhất thời đang lòng người bàng hoàng, vẻ mặt hoảng sợ, xung quanh là vô số dân chúng Hắc Thạch Thành vẻ mặt kinh hoảng. Trên phố lớn, vết máu loang lổ, từng bộ thi thể nằm trong vũng máu, tỏa ra huyết tinh chi khí gây mũi. Ba tộc trưởng của gia tộc, Mạc Thành Thiên, Từ Tĩnh cùng Lý Ngọc, thần sắc sợ hãi nhìn phía trước, ở nơi đó, mấy tên cường giả khí tức đáng sợ cười gằn đứng thẳng, ở trước mặt mấy người, là một lão giả người mặc luyện hồn sư bào xa hoa, thôi thúc một hồn cầu màu đen, từng ti hồn lực chậm rãi rót vào đầu óc của bọn họ. Một lát sau, lão giả khô gầy kia chậm rãi đứng lên. Được rồi, hồn ấn trong đầu ba người bọn họ, đã bị lão phu triệt để phá vỡ, các ngươi có thể hỏi. Lão giả khô gầy lãnh đạm nói, sau đó thu hồi hồn cầu, đi thẳng tới một bên, vẻ mặt hờ hững. Có thể rồi sao? Đối diện mấy người, một cường giả như tháp sắt, khóe miệng nổi lên một nụ cười gằn, một phát bắt được Lý Gia Lý Ngọc gia chủ, cười gằn nói. Nói đi, không có hồn ấn này, các ngươi nên không bị hồn ấn khống chế, đem sự tình người bố trí hồn ấn kia đuôi nói cho bổn hoàng nói không chắc tâm tình tốt, sẽ lưu các ngươi một con đường sống. Khí tức trên người hắn trầm trọng khủng bố, hiển nhiên là một tên cường giả vũ hoàng. Mà ba người Lý Ngọc, chỉ là vũ vương. Bị hắn bóp cổ, lập tức một loại cảm giác nghẹt thở dâng lên yết hầu, đại não thiếu dưỡng khí, sắc mặt đỏ lên, có một loại cảm giác tử vong giáng lâm. Chỉ là hắn cắn răng, nhìn chằm chằm vào đối phương, nửa ngày không nói ra một câu. Không nói sao? Khóe miệng hắn tử nổi lên vẻ tươi cười, sau một khắc, nụ cười kia đột nhiên trở nên dữ tợn, phịch một tiếng, một luồng huyền nguyên khủng bố xung kích ra, Lý Ngọc trong nháy mắt bị đánh bay đến trên tường cách đó không xa, xương cốt cả người nổ tung. Liên tục phun ra máu tươi, thân thể chỉ còn nửa cái mạng vô lực rơi xuống. Hắn không nói, vậy còn ngươi? Hắn tử quay đầu, trong nháy mắt lại nắm Từ gia Từ Tĩnh gia chủ lên, trên mặt Từ Tĩnh gia chủ lộ ra một chút sợ hãi, liều mạng giãy giụa, nhưng vẫn không nói một lời. Vẫn không nói. Sắc mặt hắn tử khó coi, nhẹ nhàng ném một cái, cả người Từ Tĩnh lập tức va sụp một bức tường, liên tục thổ huyết, ngay cả mảnh vỡ nội tạng cũng phun ra ngoài, thân thể co giật không ngớt. Sau đó là ngươi, ngươi hẳn là một người thông minh, biết nên làm như thế nào. Hán tử cuối cùng nhấc lên Mạc Thành Thiên, lạnh lùng nói, trong giọng nói mang theo sát cơ nồng nặc như ma quỷ. Muốn ta nói, ngươi đây là nằm mơ, ngươi có gan liền giết ta đi. Mạc Thành Thiên gào thét lên tiếng, khóe miệng có máu tươi chảy xuống, vẻ mặt điên cuồng. Năm đó hắn là tự nguyện cống hiến cho Diệp Huyền, không có bất kỳ lời oán hận, thậm chí ngay cả sinh tử hồn phù. Cũng là hắn tự nguyện để Diệp Huyền gieo xuống. Huyền Thiên Hồn Tôn. audiotruyen.org. Chương 1788, Lưu Vân Nguy Cơ, 1. Mà chính là sinh tử hồn phù của Diệp Huyền, khiến cho tu vi của bọn họ được đột phá, ở trong mấy năm qua, tất cả đều trở thành cường giả vũ vương, để bọn họ nguyên bản vẻn vẹn là hắc thạch thành ba gia tộc lớn, cuối cùng trở thành kẻ thống trị toàn bộ Vô Không lĩnh. Mà thân là cường giả mộng cảnh bình nguyên, Mạc Thành Thiên rất rõ ràng lai lịch của đối phương, chính là thế lực những năm này ở mộng cảnh bình nguyên tùy ý làm bậy kia. Muốn bọn họ nương nhờ vào đối phương, cái kia vốn là mơ hảo. Phi. Một cục đà mang huyết bay ra, suýt chút nữa phun ở trên mặt hán tử, sắc mặt của người nọ triệt để đen lại, dữ tợn như ma quỷ. Nếu ngươi muốn chết, vậy bổn hoàng sẽ tát thành ngươi. Hán tử gầm lên, định đánh giết Mạc Thành Thiên. Hừ, một phế vật, trước tiên đừng giết hắn, người này còn có tác dụng, hỏi không ra liền để lão phu đến. Lúc này lão giả khô gầy kia đột nhiên hừ lạnh một tiếng, lãnh đạm nói. Vâng, đại sư. Hán tử hung tợn ném Mạc Thành Thiên xuống đất, mà lão giả khô gầy kia thì chậm rãi về phía trước, đi tới trước mặt Mạc Thành Thiên, chậm rãi vươn bàn tay ra. Trên lòng bàn tay, đạo đạo hồn lực quanh quẩn, mang theo một loại công kích sắc bén, hiển nhiên là muốn sư hồn Mạc Thành Thiên. Hả? Người phương nào? Ngay thời điểm bàn tay của hắn sắp đụng tới Mạc Thành Thiên, lão giả khô gầy bỗng nhiên cảm thấy một luồng khí tức khiếp đảm, không khỏi quay đầu. Vèo vèo vèo. Không gian hơi gợn sóng, chẳng biết lúc nào, ba bóng người đột nhiên xuất hiện ở trong đại điện. Đầu lĩnh, là một thanh niên hơn 20 tuổi, mái tóc dài màu đen, hơi múa tung, mặt như đao gọt, cực kỳ tuấn lãng, đôi mắt giống như chòm sao óng ánh. Chủ nhân. Ba người Mạc Thành Thiên nhìn thấy Diệp Huyền, sửng sốt chỉ chốc lát, trên mặt tất cả đều vô cùng kích động. Các ngươi là ai, hả? Dung mạo này. Vài tên cường giả trong cung điện kia đầu tiên là cả kinh, chợt liền vây quanh ba người Diệp Huyền, ngay cả lão giả kia trong lòng cũng hồi hộp nhảy một cái. Dung mạo của Diệp Huyền, dĩ nhiên cùng người tông môn của bọn họ truy nã cực kỳ tương tự. Ngươi ngươi là Huyền Diệp, quả nhiên là ngươi. Trên mặt mấy người tất cả đều lộ ra vẻ hoảng sợ, bao quát lão giả khô gầy kia ở bên trong, trong con ngươi tất cả đều lóe ra hoảng sợ, sau một khắc, căn bản không có nửa phần do dự, mấy tên cường giả vũ hoàng này dĩ nhiên như ông vỡ tổ, điên cuồng chạy trốn. Các ngươi không phải đang tìm ta sao? Làm sao nhìn thấy ta liền đi? Diệp Huyền lạnh lùng nói, một luồng lĩnh vực vô hình bao phủ ra, trấn áp mấy tên cường giả kia lại. Ầm ầm ầm. Tiếp theo một luồng lực lượng vô thượng che đậy bầu trời, trong nháy mắt ngưng tụ, giáng lâm trên người bọn hắn. Không. Cả người hán tử kia cứng ngắc, vẻ mặt sợ hãi. Quanh nhầm. Sau một khắc, mấy đại cường giả vũ hoàng ở dưới lực lượng tuyệt cường này, trực tiếp biến thành tro bụi. Trong thiên địa, lực lượng vũ đế khủng bố còn tỏ khắp, mà vài tên cường giả nguyên bản còn khí thế hung hăng, tất cả đều hóa thành hư vô, chỉ còn dư lại lão giả khô gầy, vẻ mặt sợ hãi. Bị lực lượng vô hình vồ bắt ở trong không trung. Ở đây hết thảy cường giả, đứng chết chân tại chỗ, đầu óc như bị sét đánh. Bọn họ ngay cả mấy đại cường giả kia là chết như thế nào, cũng không rõ ràng. Chuyện này, làm sao có khả năng? Lão giả khô gầy bị cầm cố ở trong không trung, toàn thân run rẩy, vẻ mặt sợ hãi. Cửu Thiên Vũ Đế. Cái uy thế kia, phảng phất như một ngọn núi lớn đặt ở trên thân hắn, không cách nào nhúc nhích. Liên tưởng từ tông môn truyền ra rất nhiều tin tức có quan hệ đến đối phương, cả người lão giả khô gầy mồ hôi lạnh tràn trề. Đây là một ma quỷ ngay cả tông môn hộ pháp của hắn cũng dám giết. Chủ nhân. Ba người Mạc Thành Thiên, lúc này khó có thể tin nhìn Diệp Huyền, kích động đến cả người run rẩy. Đối phương đều là vũ hoàng, bọn họ đối với Diệp Huyền tự tin, cũng không phải rất đủ, chỉ là mơ hồ có thể đoán được, Diệp Huyền có thể sẽ hóa giải tràn nguy cơ này. Mà khi Diệp Huyền triển lộ thủ đoạn, bọn họ tâm thần chấn động dữ dội, đặc biệt nghe được lão giả khô gầy kia nói, càng trừng lớn hai mắt, cằm sắp rơi xuống. Cửu Thiên Vũ Đế, chủ nhân dĩ nhiên là Cửu Thiên Vũ Đế. Trong tâm bọn họ, mỗi cái như sóng to gió lớn. Diệp Huyền nhẹ nhàng vung tay lên, lão giả khô gầy lập tức bị chặn cổ, vẻ mặt sợ hãi dãy dụa. Vừa nãy ngươi là chuẩn bị sư hồn a? Là ai cho ngươi lá gan làm như thế, nói cho ta. Hồn hoàng như dung dế. Diệp Huyền cười gằn, một luồng hồn lực cửu giai tuyệt cường trong nháy mắt đi vào bộ não của đối phương. Không. Lão giả khô gầy kinh hoảng, điên cuồng giãy giụa, nỗ lực chống đỡ Diệp Huyền sư hồn, thế nhưng hắn chỉ là hồn lực bát giai, đối mặt hồn lực cửu giai của Diệp Huyền, liền như bọc biển không đỡ nổi một đòn, bị trong nháy mắt đánh tan. Các loại tin tức, từng cái hiện ra ở trong đầu Diệp Huyền. Nguyên lai từ khi Diệp Huyền đánh giết Vũ Đế của Vô Lượng Sơn đóng quân ở Mộng Cảnh Bình Nguyên, Vô Lượng Sơn ở bề ngoài đã không có tiếp tục phái người tọa trấn Lam Quang Học Viện, trái lại phái ra từng luồng từng đội ngũ Vũ Hoàng, xâm chiếm thế lực nhỏ ở xung quanh Vô Không Lĩnh, tiến hành giám sát bí mật. Cái gì? Vô Lượng Sơn lại vẫn phái người đi tới 13 quốc liên minh, không tốt. Khi thấy trong đó có một đoạn tin tức, sắc mặt Diệp Huyền đột nhiên biến đổi, trong con ngươi bắn ra ánh sáng ác liệt. Ngoại trừ Vô Không Lĩnh, từ trong tin tức của đối phương, vẫn còn có một nhánh đội ngũ đi tới 13 quốc liên minh. Điều này làm cho trái tim Diệp Huyền nhấc lên. Lúc này, lão giả khô gầy kia trực tiếp quỳ gối giữa không trung. Huyền Diệp thiếu hiệp tha ta một mạng. Ta chính là Vô Lượng Sơn luyện hồn sư Đường trưởng lão, đồng ý quy thuận ngươi. Lão giả khô gầy cả người run rẩy. Tuy hắn không cam lòng, nhưng thực lực của Diệp Huyền quá mạnh, hắn ngay cả chạy trốn cũng không có cơ hội, không bằng trước tiên ủy khúc cầu toàn, tiếp tục sống sót, sau đó lại tính toán tiếp. Tha cho ngươi. Hừ. Diệp Huyền liếc lão giả khô gầy một cái, hừ lạnh. Lần này nếu không phải hắn vừa vặn trở về, đám người Mạc Thành Thiên liền bị người này giết. Hơn nữa đối phương còn phái người đi tới 13 quốc liên minh, tha thứ. Điều này có thể sao? Thiên địa biến sắc, sóng nhiệt bốc lên, một luồng lực lượng hỏa diễm kinh người, từ trong tay Diệp Huyền bỗng dưng bao phủ ra. Và Huyền Thiên Hồn Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1789, Lưu Vân Nguy Cơ, 2. Thời khắc này, hết thảy dân chúng ở đây, tất cả đều sợ hãi run rẩy. Cảm giác mình đột nhiên đặt mình trong ngọn lửa hừng hực, sinh mệnh không bị khống chế. Bồng. Thân thể của lão giả, ở dưới cổ lực lượng đáng sợ này trực tiếp biến thành tro bụi. Sau một khắc, thiên địa khôi phục như lúc ban đầu, phản phất như cái gì cũng không có phát sinh. Hí. Bốn phía yên tĩnh, tiếng hút vào khí lạnh liên tiếp. Đặc biệt ba người Mạc Thành Thiên, càng khiếp sợ ngơ ngác. Bọn họ biết rõ tu vi của lão giả. Chính là một tên luyện hồn sư bát giai, cao tầng của Vô Lượng Sơn. Nhưng mặc dù là nhân vật như vậy, ở trong tay Diệp Huyền, lại như dung dế, nói diệt liền diệt. Hành động này, khiến cho bọn họ thật sự cảm nhận được thực lực của Diệp Huyền. Bạch. Nhẹ nhàng vung tay lên, ba bình đan dược trong nháy mắt rơi vào trước mặt ba người Mạc Thành Thiên. Sắp chết bất khuất, rất tốt, mấy bình đan dược này, ba người các ngươi đều dùng, chuyện kế tiếp, chính các ngươi trước tiên quyết định. Diệp Huyền ném ba bình đan dược, thanh âm vẫn còn, cả người đã cùng đám người Giao Nguyệt Vũ Đế biến mất không còn tăm hơi. Đám người Mạc Thành Thiên gian nan cầm lấy đan dược, không chút do dự nuốt vào. Sau một khắc, một luồng dược lực ôn hòa ở trong cơ thể bọn hắn tản mát ra, thương thế bằng tốc độ kinh người khôi phục, đồng thời tùy theo tăng lên, còn có tu vi của ba người bọn họ. Tu vi của bọn hắn nhảy lên tới cấp 7 tam trọng đỉnh phong mới dừng lại, thậm chí nắm giữ khả năng xung kích Vũ Hoàng. Chuyện này. Ba người Mạc Thành Thiên hít vào một ngụm khí lạnh, liếc nhìn nhau, vẻ mặt kinh hãi. Bạch. Lúc này trong không gian loạn lưu, ba người Diệp Huyền đang điên cuồng chạy đi. Sắc mặt hắn lạnh lùng, ánh mắt lạnh lẽo, cả người tỏa ra hàn ý, như vạn năm hàn băng. Hàn ý lạnh lẽo kia, khiến cho Giao Nguyệt Vũ Đế cùng U Minh Vũ Đế cũng âm thầm hoảng sợ. Tiêu Giao, đám người bá phụ không có sao chứ? Trên mặt Giao Nguyệt Vũ Đế không khỏi lộ ra vẻ lo âu, nàng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, Diệp Huyền tức giận như thế. Chỉ cần phụ thân ta thiếu một cọng tóc, ta muốn Vô Lượng Sơn kia lập tức chôn cùng. Diệp Huyền cắn răng lên tiếng, trong lòng hắn cũng lo lắng không ngớt, tốc độ ở trong chớp mắt tăng lên tới cực hạn. Ở trong quá trình chạy đi, Diệp Huyền toàn lực phóng thích huyền thức. Vẻn vẹn nửa nén hương sau, bọn họ liền tiến vào khu vực 13 quốc liên minh. Thấy rõ 13 quốc liên minh vẫn tính bình thường, trong lòng Diệp Huyền phào nhẹ nhõm, ít nhất người Vô Lượng Sơn còn chưa ở 13 quốc liên minh trắng trợn giết chóc. Thế nhưng trong lòng hắn vẫn không dám lười biếng, toàn lực chạy tới Lưu Vân Quốc. Thủ đô Lưu Vân Quốc. Khí tức kinh khủng trấn áp xuống, như ngày tận thế tới, một luồng uy thế kinh người bao phủ lại toàn bộ thủ đô, khiến cho tất cả mọi người đều khó thở, nằm rạp trên mặt đất. Trong thành trì, vô số dân chúng đều ngơ ngác nhìn bầu trời. Từng cái vẻ mặt sợ hãi, tuyệt vọng tan vỡ. Chỉ thấy trên bầu trời, đứng thẳng mấy đạo nhân ảnh, trong đó đầu lĩnh chính là hai tên cường giả khí tức hồn hậu đáng sợ, lẫn nhau khóe miệng hiện ra nụ cười, lạnh lùng nhìn thủ đô phía dưới. Nếu như Diệp Huyền ở đây, một chút liền có thể nhận ra, hai người này chính là hai vị nguyên lão còn lại lúc trước đi theo Vô Lượng Sơn Phó Sơn chủ cùng Ngục Vũ Đế truy sát hắn. Sau đó Tả Đồng Vũ Đế bị giết, cùng Ngục Vũ Đế trốn về huyền vực, mà hai người này, chính là bị cùng Ngục Vũ Đế hạ lệnh lưu thủ ở Mộng Cảnh Bình Nguyên, bí mật giám sát động tĩnh của Lam Quang Học Viện. Mà lúc này, hai người bọn họ tụ tập ở đây. Diệp Huyền, Huyền Diệp Huyền, Huyền Diệp. Nguyên lai người này tên thật là Diệp Huyền, dĩ nhiên là người của 13 quốc liên minh. Trong tay hai người từng người cầm một tấm hình ảnh, một tấm trong đó là hình ảnh Diệp Huyền từng ở Lưu Vân Quốc, một tấm khác là hình ảnh Huyền Diệp Vô Lượng Sơn truy nã. Thiếu niên trên hai tấm hình ảnh, dĩ nhiên có hơn 90% tương tự, duy nhất không giống, vẻn vẹn là tuổi tác của hai người. Hai vị đại nhân, không biết Lưu Vân Quốc Diệp Huyền này, có phải là Huyền Diệp mà Vô Lượng Sơn ta đang truy nã kia không? Một tên Vô Lượng Sơn Vũ Hoàng trưởng lão, ở một bên thấp thỏm hỏi. Hắn là nhân viên bị Vô Lượng Sơn phái tới khống chế 13 quốc liên minh, tương tự cũng chính là hắn phát hiện bí mật kinh người này, ngay lập tức thông báo hai vị nguyên lão. Ngươi không nhìn lầm, Lưu Vân Quốc Diệp Huyền kia, cùng Huyền Diệp mà Vô Lượng Sơn ta truy nã xác thực là một người. Trong mắt hai tên Vũ Đế có một tia hưng phấn, đồng thời cũng mang theo một tia khó có thể tin. Đối với thân phận của Huyền Diệp, Vô Lượng Sơn đã từng có vô số suy đoán, tỉ như một tông môn cường đại nào đó ở trong bóng tối bồi dưỡng thiên tài tuyệt thế, tỉ như nhân vật bí mật cuối cùng một thế lực đáng sợ nào đó, thế nhưng mặc cho bọn họ làm sao điều tra, nhiều nhất cũng chỉ có thể điều tra đến Hạo Thiên Đế Quốc. Đối với lai lịch của Huyền Diệp ở trước Hạo Thiên Đế Quốc, bọn họ làm sao điều tra cũng không có một chút manh mối. Bây giờ đáp án công bố, Vô Lượng Sơn hai đại nguyên lão Vũ Đế làm sao cũng không nghĩ tới, Diệp Huyền sẽ là đệ tử của Lưu Vân Quốc. 13 quốc liên minh. Đây là cái địa phương chó má gì? Ở trong mắt Vô Lượng Sơn, 13 quốc liên minh thực sự là quá nhỏ bé đến thậm chí không cần quan tâm. Một thế lực nhỏ bé như vậy, e là tùy ý một trưởng lão, thậm chí đệ tử hạch tâm cũng có thể tiêu diệt. Nhưng một chỗ như thế, lại bồi dưỡng được thiên tài ngay cả hộ pháp nguyên lão của Vô Lượng Sơn bọn họ cũng có thể đánh giết. Hai người khó có thể tin, đồng thời cũng cảm thấy một tia quỷ dị. Nơi hẻo lánh nhất đại lục, đại biểu không chỉ là tri thức thiếu hụt, càng là tài nguyên ít ỏi, dựa theo đạo lý, là căn bản không thể xuất hiện một người nghịch thiên như thế. Nhưng sự thực là, thân phận lai lịch, dung mạo tuổi tác của người này, thậm chí thời gian rời đi, cũng có thể cùng Huyền Diệp của Hạo Thiên Đế Quốc, Lam Quang Học Viện kia tiếp nối. Không nghi ngờ chút nào. Lưu Vân Quốc Diệp Huyền này, chính là Huyền Diệp mà Vô Lượng Sơn bọn họ truy nã. Hai người liếc mắt nhìn nhau, trong lòng bọn họ đều trong nháy mắt nghĩ đến một khả năng, trong con ngươi lộ ra vẻ hoảng sợ. Đoạt xác sống lại. Diệp Huyền vô cùng có khả năng là bị một đại năng nào đó đoạt xá sống lại. Huyền Thiên Hồn Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1790, Diệp Huyền trở về, 1. Ngẫm lại cũng phải. Thế gian làm sao sẽ xuất hiện yêu nghiệt nghịch thiên bực này, sinh ra ở một nơi hẻo lánh, vẻn vẹn tiêu hao hơn 20 năm, là đến Cửu Thiên Vũ Đế, ngay cả Tả Đồng hộ pháp cũng bị hắn chém giết. Khả năng duy nhất là bản thân Huyền Diệp kia vốn là một cường giả nghịch thiên, sau khi đoạt xá sống lại, tu vi nhanh chóng tăng lên. Cứ như vậy, rất nhiều nghi điểm đều mở ra. Trong mắt hai đại Vũ Đế lộ ra một tia hiểu rõ. Ở trong cao tầng đại lục hiểu biết, đế cấp luyện hồn sư đứng đầu nhất có thể làm được đoạt xá sống lại, cũng không phải nghe đồn hoang đường vô lý gì, mà là xác thực có khả năng này. Nếu như Diệp Huyền kia đúng là một luyện hồn sư đại năng nào đó đoạt xá sống lại, như vậy chỗ quỷ dị có liên quan tới Diệp Huyền này, tất cả đều giải quyết dễ dàng. Luyện hồn sư đại năng đoạt xá sống lại, nhất định sẽ có một ít dấu hiệu, chỉ cần chụp người nhà của Diệp Huyền tới hỏi một chút, liền có thể biết. Nếu như hắn thực sự là cường giả đoạt xá sống lại, chỉ cần tông môn điều tra luyện hồn sư hàng đầu trong khoảng thời gian này vẫn lạc trên đại lục, liền có thể suy đoán ra thân phận lai lịch kiếp trước của người này. Nghĩ đến mình dĩ nhiên vạch trần được bí mật của Huyền Diệp, trong lòng hai người không khỏi kích động vạn phần. Tin tức này chỉ cần đăng báo đến tông môn, bọn họ nhất định sẽ được tông môn đại lực ngợi khen. Người đâu, nếu Lưu Vân Quốc này không muốn đầu hàng, như vậy liền bắt hết thảy người thân của Diệp Huyền đến cho ta, còn những người khác, nếu như phản kháng, không giữ lại ai. Vũ Đế Nguyên Lão đứng ở phía chân trời, nhìn xuống thủ đô Lưu Vân Quốc, khóe miệng nổi lên một tia trào phúng. Giết! Vài tên Vô Lượng Sơn Vũ Hoàng trưởng lão cười một tiếng, nhảy xuống phía dưới. Mở ra hộ thành đại trận. Thủ đô Lưu Vân Quốc, một thanh âm phẫn nộ vang lên, từng vũ vương tức giận quát lạnh, mở ra Lưu Vân Quốc hộ quốc đại trận. Trong đó, năm đó Lưu Vân Quốc đệ nhất cao thủ Sở Vân Phi, đang đứng ngạo nghễ phía trước, năm đó hắn mới vũ tông đỉnh phong, đã nhiều năm như vậy, không ngờ đột phá đến vũ vương cảnh. Trừ hắn ra, luyện hồn sư hiệp hội hội trưởng Đông Phương Ngôn Ngữ, luyện dược sư hiệp hội hội trưởng Hà Chân, cùng với Hoa La Huyên, Khô Trần, cũng đều ở đây, từng cái tất cả đều đột phá đến vũ vương. Mà trong mọi người khí thế mạnh nhất, là đám người phụ thân của Diệp Huyền Diệp Triển Vân, trong đó Diệp Triển Vân, tu vi cao tới cấp 7 tam trọng đỉnh phong, Diệp Phách Thiên, Diệp Triển Hùng, tu vi cũng đều phân biệt ở cấp 7 nhất trọng cùng cấp 7 nhị trọng. Qua loa nhìn lại, cường giả vũ vương toàn bộ Lưu Vân Quốc càng nhiều đến mười mấy người, so với năm đó trước khi Diệp Huyền rời đi 13 quốc liên minh, mạnh đâu chỉ gấp 10 lần. Nhưng dù như vậy, thời điểm đối mặt cường giả của Vô Lượng Sơn, vẫn là nhỏ bé như vậy. Trận pháp thất giai. Quá buồn cười. Một tên Vũ Hoàng nhất trọng cười lạnh một tiếng, lực lượng kết giới đại biểu Vũ Hoàng bao phủ ra, nhắm thủ đô nhẹ nhàng vỗ một chưởng. Ầm một tiếng, toàn bộ thủ đô ầm ầm rung động, một luồng uy thế phóng đãng bá đạo ngập trời trấn áp xuống, đem luyện dược sư hiệp hội cùng hồn sư tháp bố trí hộ thành trận pháp trong nháy mắt nổ nát, yếu đuối không đỡ nổi một đòn. Chết. Tiếp theo cường giả Vũ Hoàng kia tiện tay vung ra một chưởng, kinh khí như núi lớn trấn áp xuống, kiến trúc trong phạm vi mấy chục dặm ầm ầm nát tan, trong tiếng kêu gào thê thảm, có tới hàng ngàn, hàng vạn dân chúng ở dưới đòn đánh này thổ huyết bay ra, tiếng kêu than dậy đất. Các ngươi quá làm càn, chẳng lẽ không sợ Huyền Vực trừng phạt sao? Lưu Vân Quốc quốc vương Triệu Kính, thân thể run rẩy tức giận quát lên, đã nhiều năm như vậy, tu vi của hắn cũng từ lúc trước Vũ Tông đột phá đến Vũ Tôn. Không sai, xem các ngươi cũng là cường giả một thế lực lớn nào đó của đại lục, chỉ cần hiện tại các ngươi thối lui, chúng ta tuyệt không truy cứu, bằng không chỉ cần chúng ta cáo cáo Đan Tháp cùng Thần Đô, đến lúc đó tin tức truyền tới Huyền Vực, các ngươi khó thoát trừng phạt. Đông Phương Ngôn Ngữ cùng Hoa La Huyên cũng tức giận nói, vẻ mặt bi phẫn. Huyền Vực. Đan Tháp. Thần Đô. Mấy tên trưởng lão của Vô Lượng Sơn hơi sững sờ, chợt bắt đầu cười ha hả. Nơi mang di hẻo lánh, dĩ nhiên cũng biết Huyền Vực. Nếu như vậy, các ngươi có bản lĩnh liền để Huyền Vực đến trừng phạt chúng ta đi. Hừ, đừng nói hủy ngươi một thành, coi như diệt 13 quốc liên minh của ngươi, Huyền Vực cũng quản không được chúng ta. Vũ Hoàng kia cười lạnh, đột nhiên điểm ra một chỉ. Xèo. Một đạo lực lượng Vũ Hoàng, trong nháy mắt đi vào trong hoàng cung. Ầm. Sau một khắc, cả hoàng cung triệt để nổ tung, vô số gạch vụn đá vụn tung tóe, hoàng cung đại biểu uy nghiêm của Lưu Vân Quốc, trong chớp mắt hóa thành vô số gạch vụn, ầm ầm sụp đổ. Bụi mù tràn ngập. Vô số tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, trong hoàng cung rất nhiều cung nữ, thái giám, cùng với thành viên hoàng thất bị gạch vụn bao trùm, phát sinh kêu rên thê lương thảm thiết. Ha ha, ha ha ha. Thấy hình ảnh thê thảm này, những vũ hoàng trưởng lão của Vô Lượng Sơn kia, trong lòng không những không hề có một thương hại, trái lại càng rỡ cười to, tràn ngập hưng phấn. Loại cảm giác tùy ý khống chế sinh tử người khác này, khiến cho trong tâm bọn họ tràn ngập vui sướng. Các ngươi. Triệu Kính thấy thế. Phun ra một mụn máu tươi, sắc mặt tái nhợt, lão đà lão đảo. Được rồi, đừng lãng phí thời gian, còn không mau mau giải quyết, bắt người nhà của Diệp gia ra. Trên bầu trời, hai vũ đế nguyên lão khẽ nhíu mày, mang theo bất mãn nói. Vâng, đại nhân. Mấy tên trưởng lão của Vô Lượng Sơn đình chỉ tiếng cười, sau một khắc, huyền nguyên trong cơ thể bọn họ phun trào, thân hình đáp xuống. Cùng bọn họ liều mạng. Sắc mặt đám người Diệp Triển Vân. Sở Vân Phi đại biến, chợt từng cái lộ ra bi phẫn, kiên quyết. Sau khi đột phá Vũ Vương, kỳ thực bọn họ cũng không phải vẫn chờ ở 13 quốc liên minh, tình cờ cũng rời khỏi Cổ Lan Sơn Mạch, tiến vào mộng cảnh bình nguyên, biết thế giới mênh mông. Bởi vậy, đối với lai lịch những cường giả này, cũng hơi có suy đoán, biết ở dưới những người này vây giết, những Vũ Vương bọn họ muốn chạy trốn, hầu như là khó như lên trời. Nếu kết quả cuối cùng đều phải chết, như vậy còn không bằng liều mạng chiến một trận. Cho dù chết, cũng phải ở trên người đối phương, xé xuống một miếng thịt.